Con đường vận mệnh, chương 90 tấn công Thanh Long Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm Hùng Phong dưới sự yểm trợ của bóng đêm đại quân bắt đầu áp sát quân Doanh Huyền Vũ thế nhưng một mực không cường công mà ẩn núp sát tường thành đội quân thích khách 50 tên cũng đã vượt thành chiếm cứ một số cứ điểm quan trọng như tháp canh, trạm gác. Mặt ngoài Hoàng Minh cũng đã tập kết toàn bộ 1.500 quân của mình tiến vào trong nội thành. Ngay tại lúc này tướng lĩnh thủ thành Huyền Vũ Doanh Lý Trọng Đạt cho người ngăn cản. Lúc này tập trung hơn 30 quân Huyền Vũ Doanh mặc áo giáp đặc trưng của Huyền Vũ Doanh màu đen. Quân Bạch Hổ mặc trang phục màu trắng sọc đen. Ngươi là, thuộc hạ của ai, sao cả gan ban đêm tiến nhập thành. Lý Trọng Đạt quát, phụ mệnh doanh trưởng Bạch Hổ có chuyện cơ mật cần bẩm báo đại thống lĩnh. Hoàng Minh uy vũ nói, chuyện không gấp thì để sáng mai, hiện tại công việc của ta không cho ép ai tiến nhập Thanh Long Doanh. Lý Trọng Đạt cũng hùng hồ, chuyện quân tình quan trọng, không câu nệ tiểu tiết. Mong vị huynh đệ này cho qua. Hoàng Minh để lộ ra khuôn mặt gian manh của mình, tay lấy ra không ít bạc. Rúi rúi vào trong tay Lý Trọng Đạt. Không, quân lệnh như sơn, vị huynh đệ này, hôm khác chúng ta uống rượu, ta còn công vụ. Lý Trọng Đạt lỗ ra vẻ nghiêm minh thía nhưng ánh mắt cực kỳ tham lam nhìn chằm chằm thỏi bạc trong tay Hoàng Minh. Đám quân sĩ thủ thành không biết rằng khi hai thống lĩnh bọn chúng đang nói chuyện thì đám giả dạn Bạch Hổ quân đã âm thầm bao vây bọn chúng. Ha ha ha, Lý thống lĩnh à, có ai nói mệnh của ngươi quá dài chưa? Vừa dứt lời Hoàng Minh ngay lập tức rút thanh khuyết kiếm phẩm chất hoàng kim ra một kiếm chém chết Lý Trọng Đạt. Đồng thời ngay lúc này 30 tên thủ quân cũng bị diệt sát. Thu dọn chiến trường, đem trang phục chúng nó mặc vào. Ha ha ha, xem ra hôm nay ta lập đại công. Hoàng Minh cười hắc hắc, bất chợt phía sau lưng Huyền Vũ Doanh có một cây đuốc phát quang, hô qua hô lại. Nhận được tín hiệu, Hoàng Minh ngay lập tức đẩy nhanh tiến độ, vào sâu tận Huyền Vũ Doanh diệt sát ngay khi bọn chúng nghỉ ngơi trong trại, đồng thời 1.000 quân còn lại tiến nhập Chu Tước Doanh. Lúc này Chu Tước Doanh chỉ có một số ít làm nhiệm vụ tuần tra mà thôi, đa phần đều yên ổn trong giấc ngủ. Thông thường chiến đấu Chu Tước Doanh toàn là đứng sau phóng tiễn, cho nên bọn chúng vô cùng ỷ lại mọi chuyện đã có Huyền Vũ Doanh và Bạch Hổ Doanh lo liệu. Có chuyện lo 71 NBG 2 Doanh bọn chúng sẽ làm bia sung phong trước. Các ngươi là ai, sao lại nửa đêm tiến nhập Chu Tước Doanh? Khi nhìn thấy một đám thủ vệ Huyền Vũ Doanh đi qua thì bọn thủ vệ ngay lập tức đề phòng. Ha ha ha, không có gì, ta chỉ phụng lệnh doanh trưởng làm nhiệm vụ tuần tra thôi. Tên đội trưởng thân thiện nói, thì ra tuần tra, không có gì, nơi đây là địa bàn Chu Tước Doanh, hẳn là sẽ không có chuyện gì đâu. Tên thủ vệ cũng cười nói, có, ta nói là có, tên Huyền Vũ Doanh một mực khẳng định. Không thể nào, nơi này, hắn chưa nói xong thì cổ họng đã bị chém ra làm đôi tuyệt khí bỏ mình. Hay, ta đã nói là có chuyện rồi, còn không nghe, chết là phải, tên đội trưởng kia thở dài. Ngay sau đó 1.000 quân tiến nhập vào Chu Tước Đao, chưa đầy 30 phút 2.000 quân trong Chu Tước Doanh bị diệt sạch. Hiện tại chỉ còn duy nhất Thanh Long Doanh là chưa có thể động chạm tới. Thanh Long Doanh nằm tận sâu bên trong, hơn nửa còn có tường thành cao 3 mét phủ hộ. Không có lệnh từ đại thủ lĩnh thì không ai có thể lại gần Thanh Long Doanh. Hơn nửa luôn có quân thường trực ít nhất là 500 quân. Canh phòng nghiêm mật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa hình dễ thủ khó công, quả thật đây chính là một nan đề lớn dành cho Hùng Phong và Hoàng Minh. Vào lúc này trời cũng đã gần sáng, chỉ còn hơn một giờ nữa mặt trời sẽ mọc, đến lúc đó chưa công được Thanh Long Doanh bọn họ phải lâm vào tình trạng chiến đấu dây dưa. Lúc đó sẽ trễ nãi kế hoạch lớn. 3.500 quân của Hùng Phong cùng 1.500 quân của Hoàng Minh đã hội họp trong doanh trướng Huyền Vũ Doanh. Tình hình phân đó Thanh Long Doanh cậu có biết không? Hùng Phong lúc này có chút gấp, hiện tại nhiệm vụ vô cùng khó khăn, từ trước tới giờ tuy hắn từng nắm binh quyền lên tới 10 vạn quân thế nhưng nhiệm vụ lần này hắn cũng hoàn toàn bó tay. Không những quân hải tặc hung hãn, trang bị tốt mà còn có công sự phòng thủ tuyệt đối. Hơn nửa hắn không có đủ binh lực để thi hành kế sách biển người. 6.000 quân mang tiếng là nhiều thế nhưng muốn hoàn toàn thắng 2.000 quân được phòng thủ trong một cái xác rùa thì khó như lên trời, không khéo còn bị diệt toàn quân, đến lúc đó hắn không biết ăn nói như thế nào đối với Kỳ Phương. Hiện tại hắn cũng đang rất cần tiền, Nhã Phương tới giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Lúc này chỉ có Hoàng Kỳ Phương mới có thể giúp hắn mà thôi. Hai cái đại nam nhân trầm ngâm gần một giờ mà vẫn không có chút tiến triển nào cả, cả hai liên tục gãi đầu giống như trên đầu có muôn vàng con bọ chết. Yến nhìn thấy cảnh này thì nhịn không nổi cười phá lên. Tiếng cười vang vọng khiến cho những người đang suy nghĩ có chút bực mình. Nhi à, em không thấy anh suy nghĩ cách công thành à, em mà ồn ào. sáng mai anh đánh vào cái mông căng tròn của em đấy. Hoàng Minh làm bộ mặt hung ác đe dọa. Hừ, thử xem, bà có đi mách với bác trai là anh ức hiếp em không? Yến Nhi chẳng hề sợ sệt Hoàng Minh, ngược lại còn rất sinh khí. Lúc này Hùng Phong mặt có chút đen lại, trong lòng vô cùng khó chịu. Sao hai người ngốc vậy? Công không được thì dụ chúng ra. Yến Nhi cười hì hì, tay chỉ lên trên tấm địa đồ. Trong chốc lát cả chướng bồng liền truyền ra những tiếng cười cực kỳ gian xảo. Trời vừa hừng đông, từ bên ngoài bến cảng đã không ngừng vang ra tiếng chém giết dậy trời, vang vọng khắp bên cảnh, sau đó là Huyền Vũ Doanh cũng bắt đầu xuất hiện tiếng ránh nhau. Báo, báo, thủy trại bị tập kích, Bạch Hổ Doanh đã hoàn toàn thất thủ, Huyền Vũ cùng Chu Tước Doanh đang cố gắng chống trả. Một tên mặc trang phục Huyền Vũ Doanh, trên người có không ít vết thương chạy vào báo cáo. Tên thủ vệ một chút nghi ngờ cũng không có, ngay lập tức chạy vào thông báo cho đại trại chủ. Chưa đầy 10 phút, hơn 1.500 bộ binh cùng thương binh lao ra thẳng tiến Huyền Vũ Doanh mà đi. Dẫn đầu là một tướng lĩnh to lớn với làn da bị rám nắng, trên mắt trái hắn còn có một vết sẹo khủng bố. Đó chính là trại chủ đá, hải tặc này. Xông lên, giết, trại chủ hét lớn, xông về phía đám mặc quân binh kia. Lúc này Huyền Vũ binh liền giạt ra một đường cho Thanh Long quân đi vào. Giết, lúc này Hùng Phong cùng Hoàng Minh cũng hét lớn. 1.500 quân của trại chủ như một cái nhân trong một cái bánh, bốn bề bị bao vây. Mũi thương tua tủa đâm vào. Cái gì, Huyền Vũ Doanh, các ngươi tạo phản à, trại chủ giống giận. Ha ha ha, Huyền Vũ Doanh đã bị ta diệt ngày hôm qua rồi. Hôm nay là ngày tàn của ngươi. Hoàng Minh hét lớn, tự thân dẫn thân binh của mình xông vào chém giết. Đám chó chết, dám lừa bổn tướng, giết liều mạng giết mở đường máu trở lại Thanh Long Doanh. Hắn quát lớn, nhưng đâu có dễ như thế. 6.000 quân bao vây 1.500 quân thì có chạy bằng đường trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 30 phút trận tan sát chấm dứt, cả đại quân kéo về Thanh Long trại. Trên tay Hùng Phong lúc này là đầu lâu của trại chủ hải tặc. Quát lớn, trại chủ các ngươi đã chết, còn không mau đầu hàng. Nhìn thấy đầu lâu của trại chủ, đám thủ quân còn lại rệu rạo sĩ khí trừ đi 30. Cho dù bọn chúng không hàng thì bọn họ sẽ không thành. Quả nhiên đám hải tặc này vẫn còn ngoan cố chống trả không chịu đầu hàng, một mực cố gắng thủ cho tới cùng. Đành Long Hùng Phong cùng Hoàng Minh tiến hành cường công. Sau hơn 2 giờ đại chiến hoàn toàn kết thúc, thắng lợi dành về Hùng Phong cùng Hoàng Minh, mà công lao lớn nhất là thuộc về Yến Nhi. Chỉ cần một chiêu dụ địch thu hoạch đại thắng, kiểm kê quân số tổng cộng bọn họ bị tiêu diệt 1.200 quân, đa phần tử thương là do lúc công thành. Tuy đám hải tặc còn lại 500 quân và 70. Sĩ khí thế nhưng sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng. Khiến cho bọn họ tổn thất 1.000 quân, nếu ngay từ đầu tiến hành cường công vậy 6.000 quân chỉ có nước đi chứ không có nước về. Thiết quy là một loại rùa cổ đại phân bố trong vùng vịnh Bắc Bộ, vào đêm trăng tròn hàng tháng bọn chú sẽ lên bờ đẻ trứng, đây là thời cơ thuận lợi để bắt rùa nhất. Thiết quy là quái vật tinh anh cấp 80, là đỉnh cấp, tuy trên bờ bọn chúng vô cùng chậm chạp thế nhưng dưới biển thì tốc độ không gì so sánh bằng. Có thể đạt đến vận tốc 60 km/h, một con thiết quy trưởng thành thì nặng ít nhất là nửa tấn, toàn thân đen xì bao bọc bởi một lớp mai rùa cứng rắn như thép. Hơn nữa khi chúng rút vào mai chính là phòng thủ tuyệt đối, không thể nào tấn công. Còn chưa tính chúng không phải là động vật ăn cỏ, nó là động vật ăn thịt, chiếc cổ dài tối đa là 2 mét. Thế nhưng chúng chỉ để lộ ra bên ngoài chừng 30 cm. Mục đích là bất ngờ tập kích. Miệng thiết quy vô cùng cứng rắn, một cú ngoạm của nó có thể cắn nhát một cục đá. Phá hoại cực kỳ ghê gớm, đây chính là những thông tin tình báo truyền về từ các thôn trấn quanh quần đảo Cát Bà. Cách chương.